Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Phần 213. Hắn sẽ như thế nào làm đâu? Tề Tư Nguyên nhịn không được nhìn Võ Chi Nhân liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói như vậy nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi là muốn cố tình tránh đi 9 hào đâu. Hoặc là 15 hào, ngươi là ở bảo 9 hào sao? Bạch Quý Đồng dạng cười phản kích, cứ như vậy, mười mấy người tranh chấp lên, ban ngày nào đó kết minh hòa ước định, tựa hồ cũng bởi vì hai cái nhảy nhà tiên tri người mà quấy dày tiết tấu. Đề tài trước sau quanh quẩn ở đầu phiếu cấp 9 hào Lisa vẫn là 10 hào đại hồ thượng. Mãi cho đến buổi tối 21:50 phân, đại gia di động ở cùng thời khắc đó chấn động một chút. Móc di động ra tới vừa thấy, bên trong tin tức là, thời gian, 21:50 khoảng cách cần thiết bầu chọn ra kết quả còn có 10 phút. Thỉnh các vị người chơi chú ý, hiện tại là đầu phiếu trước bá báo, tham dự bổn trang trò chơi người chơi 15 danh, hết hạn bổn ngày 21:50 ngăn, vẫn như cũ tồn tại người chơi 13 danh, trong đó, người sói trận doanh còn thừa 6 người, người tốt trận doanh còn thừa 7 người, thỉnh các vị người chơi tiếp tục nỗ lực, tranh thủ thắng được. Trong phòng hội nghị tức khắc lại là một trận ồn ào. Đây là trò chơi cái thứ 2 ban đêm, lại là đại gia lần đầu tiên thu được nhân số thống kê bá báo. Thậm chí, hệ thống cư nhiên còn ghi rõ người tốt cùng người sói trận doanh còn thừa nhân số. Đi theo hệ thống bá báo, đại gia cũng liền minh bạch. Ngày hôm qua trừ bỏ bị săn giết Bùi Thượng Minh là người tốt trận doanh, bị phiếu chết Hoa Hồng cũng là người tốt trận doanh, mà người sói trận doanh nguyên bản 5 người không chỉ có vẫn như cũ khỏe mạnh, còn nhiều một con lang. Kia nói cách khác, có đạo tặc hoặc là dã hai tử, gia nhập tới rồi người sói trận doanh. Nháy mắt, rất nhiều người khẩn trương lên. Đêm nay đầu phiếu trở nên quan trọng nhất, nếu hôm nay phiếu chết lại là một cái người tốt, như vậy tối nay sau 10 giờ, người tốt cùng người sói trận doanh tỷ lệ đem biến thành 6-6. Ban đêm 6 cái người sói lại săn giết một cái người tốt. Như vậy tỷ lệ đem biến thành 6-5, cái này xác suất cực kỳ đáng sợ. Không cần do dự, 10 phút thời gian, đã không đủ đại gia lại thương thảo cái gì. Đã có người nhảy nhà tiên tri. Liền ấn nhà tiên tri nói lựa chọn đi, này vốn dĩ chính là nhà tiên tri tồn tại ý nghĩa không phải sao? Lúc này Khải Nhân rốt cuộc nói chuyện, đại gia có lẽ đều không có phát hiện, hắn tiếng phổ thông so phía trước hảo rất nhiều. Xác thật, đầu phiếu giao diện cũng đã từ di động thượng nhảy ra ngoài. Kia một phân một giây đếm ngược dị thường chói mắt, loại này thời điểm, mọi người đều có điểm hoảng. Nếu còn có người muốn mang tiết tấu nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi tốt nhất đừng đầu ta. Ta thân phận là Lang Vương. Nếu đầu cho ta, ta đem mang đi một người. Thời gian ly 10 giờ càng ngày càng gần. Theo dừng ở Lisa trên người hoặc là ở trên mặt nàng đảo qua ánh mắt càng ngày càng nhiều. Lisa cảm xúc không bao giờ chịu khống chế. Nàng la to lên. Tề Tư Nguyên thở dài thầm than một tiếng, như vậy chỉ số thông minh, là như thế nào hỗn thành, người chơi lâu năm, nàng đều là dựa vào cái gì sống qua trước trò chơi. Nàng đồng bạn muốn phiếu chết nàng, cũng không phải không hề có đạo lý, như vậy heo đồng đội, không cần cũng thế, nàng này rốt cuộc là không muốn chết đâu, vẫn là tưởng cấp chính mình kéo phiếu A. Tề Tư Nguyên trong lòng cũng có vài phần sốt ruột. Hắn đương nhiên là hy vọng đại hồ bị phiếu chết, nếu đêm nay chính mình là bị săn giết đối tượng nói. Đương nhiên là hy vọng có thể thiếu rớt đại hồ như vậy nhân vật cùng không phải Lisa như vậy. Mặt khác, nếu thật sự giống Lisa nói như vậy, nàng là Lang Vương nói, nếu nàng bị phiếu chết không phải mang đi chính mình chính là mang đi Võ Chi Nhân. Tuy rằng nàng mang đi Võ Chi Nhân xác suất lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc, là Võ Chi Nhân trước nhảy ra nói nàng là người sói. Nhưng tóm lại còn có mang đi Tề Tư Nguyên xác suất tồn tại. nữ nhân này mạch não đã không phải bình thường tư duy có thể đoán trước. Cứ như vậy không thể hiểu được nhảy lang. Thực hiển nhiên, Tề Tư Nguyên nghĩ đến điểm này. Đại bộ phận người cũng nghĩ đến, nàng đều nhảy lang, phiếu đi nàng tựa hồ liền trở thành kết cục đã định. Mặc dù nàng lang vương, mang đi cũng là võ chi nhân hoặc là Tề Tư Nguyên. Lại không liên quan những người khác sự. Đầu phiếu kết thúc, đường di động thượng đếm ngược nhảy qua cuối cùng một giây. Hệ thống tiến vào số phiếu thống kê, đại gia cũng lâm vào khẩn trương trầm mặc chung. Một phút đồng hồ sau, di động lại một lần vang lên, Lisa cầm di động tay đều run rẩy. Lúc này đây đầu phiếu kết quả phi thường đơn giản. 1 hào người chơi, 1 phiếu, 9 hào người chơi, 7 phiếu, 10 hào người chơi, 5 phiếu. Lisa tức khắc hét lên, không biết có phải hay không vì chính mình sống sót sau tai nạn mà cảm thấy cao hứng. Tương phản, 9 hào đại hổ sắc mặt nháy mắt hôi bại xuống dưới. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Lisa đều rõ ràng nhảy lang. Vì cái gì bị phiếu chết thế nhưng là chính mình. Đáng tiếc, hệ thống không còn có cho hắn dư thừa tự hỏi thời gian. Trên mặt bàn kia tối om nòng súng, thực mau liền phiên ra tới. Đại hổ ý đồ muốn chạy trốn, lại sớm bị ghế dựa chặt chẽ bó trụ. Lúc này đây kết thúc về sau, đại gia sắc mặt vẫn như cũ là không được tốt xem. Nhưng là, lại không giống ngày hôm qua giống nhau một kết thúc đại gia liền sôi nổi rời đi phòng họp. Dư lại 12 cá nhân, như cũ ngồi ở chính mình vị trí thượng không có nhúc nhích. Tề Tư Nguyên hôm nay buổi tối nếu đã mang theo một đợt tiết tấu. Lúc này cũng liền không cần cố tình điệu thấp, hắn đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thì thật đêm nay đầu phiếu, hoàn toàn có thể bằng chứng lời nói của ta. Tuy rằng hệ thống chọn dùng nặc danh đầu phiếu, nhưng hệ thống lại công bố trận doanh nhân số còn thừa lượng chúng ta đã biết. Ngày hôm qua ban đêm tử vong chính là 2 gã người tốt. Hôm nay trong sân tồn tại 6 danh người sói cùng 7 danh người tốt. Nhiều ra tới 1 người người sói. Có thể là đạo tặc cũng có thể là dã hài tử, nói cách khác. Trong sân có 6 phiếu người sói phiếu. Ta đoán, trong đó 5 cái người sói toàn bộ đầu cho 10 hào Lisa. Mà Lisa chính mình kia 1 phiếu, lại là đầu cho 1 hào võ chi nhân. Đúng không Lisa? Tề Tư Nguyên nói. Lại là nhìn Lisa liếc mắt một cái. Đáng tiếc lúc này Lisa may mắn còn tồn tại lúc sau. Phảng phất tỉnh lại giống nhau. Nàng tựa hồ ý tứ đến chính mình phía trước lời nói việc làm vô cùng có khả năng bại lộ đồng bạn. Nàng đồng bạn không thể sống. Nàng cũng không thể sống. Cho nên nàng đã không tiếp Tề Tư Nguyên nói. Cũng không có xem bất luận kẻ nào. Chỉ là chính mình gắt gao thủ sẵn chính mình đầu. Cúi đầu không nói lời nào, chính là, dựa theo nói như vậy, Lisa cũng là người sói nói, người sói vì cái gì muốn đầu phiếu cấp người sói đâu. 12 hào Trương Kiến một không giải mà nhíu mày đưa ra nghi vấn. Những người khác đều nhìn Trương Kiến nhất nhất mắt, thầm nghĩ, này cũng không phải một cái thông minh, bởi vì Lisa không đủ thông minh. Nàng tổng ét là ở bại lộ chính mình cùng bại lộ đồng bạn bên cạnh dạo bước. Tục ngữ nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ, Tề Tư Nguyên giải thích, nhưng là cuối cùng câu nói kia, hắn cũng không có hoàn chỉnh mà nói ra, chỉ là mọi người đều hiểu, nếu là heo đồng đội nói, không bằng không cần cái này đồng đội, chính là đơn giản như vậy đạo lý, cho nên, đồng dạng là lang. Ta lựa chọn phiếu sát uy hiếp thật lớn đại hổ, Tề Tư Nguyên nhẹ giọng bổ sung nói. Cảm tạ những cái đó cùng phiếu đại hổ người. Đại hổ không ở, có lẽ ta đêm nay có thể tránh được đuổi giết cũng không nhất định đâu. Thẳng đến Tề Tư Nguyên nói xong, mới có vài người bừng tỉnh đại ngộ. Tề Tư Nguyên kiên quyết phiếu sát đại hổ sau lưng, còn có như vậy một tầng ý tứ ở, chính là... Hắn lại là như thế nào biết chính mình tất nhiên sẽ bị lựa chọn săn giết đâu. Đường Tề Tư Nguyên trở lại chính mình phòng không lâu lúc sau. Cùng đêm qua giống nhau, tiếng đập cửa vang lên, Tề Tư Nguyên khóe miệng câu ra một cái tươi cười. Quả nhiên tới, cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng cũng không phải Khải Nhân, mà là một hào võ chi nhân. Mời vào, Tề Tư Nguyên mỉm cười tránh ra thân thể. Võ chi nhân cũng cười gật gật đầu. Sau đó vào phòng, hắn hôm nay lại đến đông đủ Tư Nguyên nhà ở. Thần thái cùng động tác đều cùng ngày hôm qua đại không giống nhau. Thiếu người thiếu niên câu nệ, nhiều vài phần bừa bãi. Hắn thẳng đi vào trong phòng rượu quầy, cầm một lọ rượu, liền lo chính mình ngồi trên sofa rót rượu uống lên lên. Trong lúc, còn đối Tề Tư Nguyên cử nâng chén mời, bị Tề Tư Nguyên cười lắc đầu cự tuyệt, ta đến tột cùng nơi nào lộ sơ hở bị ngươi nhìn ra tới. Võ chi nhân suy tư, sau đó khó hiểu mà dò hỏi Tề Tư Nguyên, thì thật man nhiều Tề Tư Nguyên cũng ở võ chi nhân đối diện ngồi xuống. Cười nói, tỉ như, võ chi nhân nghiêng nghiêng đầu, tỉ như đầu tiên, hệ thống không công khai tên họ cách làm, ta suy nghĩ thật lâu nguyên nhân, nếu mọi người đều cho nhau cũng không nhận thức, che giấu tên họ ý nghĩa là cái gì? Nếu mọi người đều nhận thức, tỉ như ta cùng Bạch Quý, che giấu tên họ cũng là không có ý nghĩa, nhưng là hệ thống sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, cho nên... Ta tưởng, tình huống như thế nào hạ yêu cầu che giấu tên họ đâu? Kia tất nhiên là có một cái người quen, người không biết hắn diện mạo, lại biết hắn tên họ. Chương 224 người sói trò chơi 19, này làm ta thực mau liền nghĩ tới một người. Ta rất rõ ràng, khi ta vô pháp cùng ta đồng bạn tổ đội mà muốn đi vào đơn người phó bản thời điểm. Chính là giam quản giả tranh cử thời điểm mơ siêu trong sân 15 cá nhân. Tuy rằng chưa chắc toàn bộ đều là người được đề cử. Nhưng nhất định tồn tại người được đề cử, khi ta tỉnh lại nhìn đến Bạch Quý thời điểm. Ta liền suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tề Tư Nguyên nói. Nhìn võ chi nhân liếc mắt một cái. Võ chi nhân là một cái thỉnh thủ thế. Ý bảo Tề Tư Nguyên tiếp tục nói tiếp. Nếu trong sân tồn tại mặt khác giam quản giả chờ tuyển, lại khả năng tồn tại ta biết tên lại không có gặp qua người. Nghĩ đến ngươi không phải liền trở nên phi thường dễ dàng sao? Đúng không? Từ không kính, võ chi nhân nghe vậy gật gật đầu. Vậy ngươi lại là như thế nào khẳng định, ta chính là từ không kính? Từ Tề Tư Nguyên hôm nay nhảy nhà tiên tri dẫn phiếu đại hổ bắt đầu. Hắn liền suy đoán chính mình đại khái là bại lộ, hiện tại nếu Tề Tư Nguyên đều nói được như thế minh bạch. Hắn lại trang cũng không có gì ý tứ, bài trừ pháp Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không để ý kiên nhẫn mà nhất nhất cùng hắn giải thích. Kỳ thật từ thượng một hồi trong trò chơi, có thể thấy được tới, người là một cái thích chơi đa dạng hơn nữa đem sự tình đơn giản phức tạp hóa người. Điểm này cùng Bạch Canh rất giống. Nhưng ngươi càng thêm chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu y theo ngươi như vậy tu tính cách. Liền có thể bài trừ một ít ngươi sẽ không sắm vai nhân vật giả thiết. Tỉ như, nhát như chuột hoàng phủ tĩnh, lực lớn ngốc nghếch đại hổ, dựa vào cùng tính kế hắn nhân sinh tồn ly ra, suy sút trạch nam trương kiến một, tang thương con buôn triệu đại bang, có một cái 11 tuổi nữ nhi gia đình bà chủ Nguyễn Bang. Bạch Quý ta là nhận thức. Bài trừ rớt những người này về sau, liền dư lại, này đó ở nhân tính chung không chớp mắt hoặc là không có loang loáng điểm nhân vật. Tuy rằng sẽ rơi chậm lại bị phát hiện nguy hiểm, chính là tư không kính nhất định là khinh thường sắm vai. Bởi vì như vậy sẽ làm trò chơi trở nên không có ý tứ. Tại đây điểm thượng, tư không kính cùng Bạch Canh là giống nhau. Nếu không lúc trước hai người kia liền sẽ không ghé vào cùng nhau làm sự tình. Thông minh 17 tuổi thiếu niên võ chi nhân, không hiện sơn lộ thủy anh tuấn tiểu bạch lĩnh thanh phong. Nho nhã bác sĩ Bùi Thượng Minh, khôn khéo giỏi giang hoa hồng, hỗn thú vị huyết nhi Khải Nhân, thương nghiệp tinh anh nam tử Lỗi, còn có bất cần đời phú nhị đại Phạm Vi ở dư lại 7 người bên trong. Sớm nhất đã bị đào thải hai người khẳng định không phải là tư không kính. Vì thế bài trừ Hoa Hồng cùng Bùi Thượng Minh, vì thế dư lại 5 người. Thông qua tiếp xúc, Từ Lỗi là trà trộn giang hồ cao thủ. Hắn am hiểu nhân tế quan hệ phối hợp, dụng trưởng khống dục, nhưng là hắn kỳ thật lại không quá am hiểu khống chế như vậy trò chơi. Chơi đến cũng không tính hảo. Bài trừ, Khải Nhân, nói tới đây, Tề Tư Nguyên cười một chút, ta hoài nghi quá hắn, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân bài trừ hắn, cụ thể cái gì nguyên nhân, nơi này ta liền không nói. Hết chương.